Chương 1224, gặp lại thôn thôn. Bách vạn đại sơn chỗ sâu, có không gian mở, tự thành thiên địa. Mà nơi đây, chính là Kim Nghê tộc tổ địa chỗ. Khi Chu Nguyên đi theo Kim Linh Nhi bước vào tòa không gian này lúc, chỉ thấy một cỗ nặng nề cổ lão man hoang chi khí đập vào mặt, trong lúc mơ hồ, phảng phất là có thể nghe thấy vô số nguyên thú tê khiếu thanh âm. Một cỗ không cách nào hình dung cảm giác gáp bách bao phủ mà tới. Đó là Kim Nghê tộc tích lũy vô số tuế nguyệt hình thành một loại uy thế. Một khi có không phải xin mời mà vào người xâm nhập, liền sẽ gặp phải loại uy thế này phản công, ở tại vĩ lực phía dưới, liền xem như pháp vực cường giả QNZ lấy không được chút nào chỗ tốt. Có Kim Linh Nhi dẫn đường, uy thế như vậy tự nhiên không có đối với Chu Nguyên tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn như cũ là mí mắt nhảy một cái này Kim Nghê tộc có thể trở thành vạn thú thiên bảy đại tộc một trong, như vậy nội tình cũng thực sự là để cho người ta khinh thường không được. Chu Nguyên, ngươi biết Kim Nhã kia vì sao muốn đến chặn đường ngươi, sao còn có tiểu tổ tại sao lại gọi ngươi tới? Tiến vào tổ địa, Kim Linh Nhi đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Nguyên, thấp giọng nói ra. Chu Nguyên khuôn mặt bình tĩnh lắc đầu. Là bởi vì Long Linh Động Thiên. Kim Linh Nhi cười khổ một tiếng, nói, nghe đồn Long Linh Động Thiên chính là tổ long một sợi tàn hồn biến thành, xem như trong vạn thú thiên cao cấp nhất cấp bậc nơi cơ duyên, vô số nguyên thú chủng tộc đối với hắn chạy theo như vịt. Cái chỗ kia, đồng dạng có tiểu tổ cần có cơ duyên. Mà bởi vì các loại quy tắc duyên cớ, tại trong Long Linh Động Thiên kia, người thánh thú huyết mạch càng mạnh, thu hoạch được đại cơ duyên khả năng cũng liền càng cao, nơi đó là hai người chế, cũng chính là hai người làm một đội, cho nên ngươi minh bạch, ai cùng tiểu tổ cùng một chỗ, chỗ tốt cũng liền càng lớn. Tiểu tổ là lấy Kim Nghê tộc danh nghĩa tham gia, cho nên trong tộc những thất phẩm giai kia vì có thể trở thành cùng đi tiểu tổ tiến vào Long Linh Động Thiên danh lạch, xem như hung hăng tranh đấu qua một trận. Mà trong đó người trổ hết tài năng là Kim Lam, hắn là chúng ta Kim Nghê tộc trong thất phẩm giai đỉnh tiêm giả, cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đạt được danh ngạch này xem như thực lực cho phép. Mặt khác, hắn cũng là Kim Nhã đại ca, chính là Kim Nghê tộc trong tộc đội chấp pháp đại thủ lĩnh. Kim Linh Nhi nói một đống, sau đó nhìn chằm chằm Chu Nguyên chậm rãi nói, tất cả mọi người cho là hắn sẽ là lần này tiểu tổ đồng bạn, nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là, vài ngày trước tiểu tổ nói nó đã coi nhân tuyển, cũng không thừa nhận Kim Lam. Mà nhân tuyển kia chính là ngươi. Chu Nguyên ngẩn người, sau đó không nhịn được khỏe mặt giật một cái, thôn thôn hôn đàn này, thật đúng là không chuyện tới chỗ cho hắn kéo cừu hận a, trách không được Kim Nhã kia sẽ giận giận đùng đùng đến chặn đường hắn, hóa ra là bởi vì hắn đỉnh nàng đại ca kia vị trí cái này phù hợp quy củ sao? Chu Nguyên có chu tờ bất đắc dĩ hỏi. Muốn đi vào tòa kia Long Linh Động Thiên, cờ ơn ở bỏ ra thánh thú tinh huyết, tiểu tổ lần này bỏ ra lớn nhất một bút, nghiêm chỉnh mà nói, nó có quyền lợi quyết định những này, mà Kim Nghê tộc lần này còn tính là dính tiểu tổ ánh sáng, mới có thể có nhiều người hơn thu hoạch được tiến vào tư cách. Kim Linh Nhi nói ra. Chu Nguyên khẽ gật đầu. Trách không được các ngươi người Kim Nghê tộc nhìn ta có chút không vừa mắt. Kim Linh Nhi nghe vậy lại là lắc đầu, chuẩn xác mà nói, hẳn là đại trưởng lão người nhất mạch kia nhìn ngươi không quá thuận mắt, dù sao Kim Lam là đại trưởng lão coi trọng nhất cháu trai. Mà ta, lại là thuộc về nhị trưởng lão nhất mạch, những năm này chúng ta tộc trưởng bế quan, trong tộc sự vụ đều là do hai đại trưởng lão xử lý, thế là hai mạch ở giữa tự nhiên sẽ có rất nhiều tranh đấu. Cho nên chúng ta người mạch này đối với loại chuyện này tuy nói không tính là cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cũng là thờ ơ lạnh nhạt. Chu Nguyên lúc này mới gật đầu, nội bộ phe phái tranh đấu sự tình, chỗ nào cũng không thể tránh cho. Bất quá cũng may chính là, hắn cuối cùng là đem sự tình cho làm rõ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trông về phía xa tại tòa này Kim Nghê tộc tổ địa, chỉ thấy thiên địa ở giữa trải rộng hùng vi cự sơn, tại chỗ xa xa kia, có thể thấy được từng đầu cự thú bản sơn thổ hải, tựa như hồng hoang thế giới. Mà Kim Linh Nhi tại đem một ít chuyện sau khi giải thích rõ, chính là trực tiếp mang theo Chu Nguyên cùng Yêu Yêu thẳng hướng trong lúc này chỗ một tòa núi lớn mà đi. Ngọn núi lớn này, lúc bắt đầu thấy ngay cả Chu Nguyên đều bị chấn động một chút, sự hùng vĩ kia khó mà hình dung, nếu là tới gần, toàn bộ tầm mắt đều bị nó bao trùm, căn bản nhìn không thấy cuối cùng. Không biết nó cao, không biết to lớn. Nghe nói đây là Kim Nghê tộc Tổ Sơn. Mà tại Tổ Sơn trên một tòa bình đài khổng lồ, Kim Linh Nhi dẫn Chu Nguyên rơi xuống. Ở chỗ này, đã có không ít thân ảnh. Chu Nguyên nhìn lại, những thân ảnh kia đều là như là Kim Linh Nhi đồng dạng hình người, nguyên thú chủng tộc tại phần lớn thời điểm, đều sẽ hóa thành bộ phận hình dạng người. Đây cũng không phải nói cảm thấy hình dạng người có cái gì đặc biệt, hoàn toàn chỉ là bởi vì thuận tiện giao lưu. Không phải vậy đều là hóa thành bản thể, thân thể khổng lồ như vậy, thực sự quá không tiện. Chu Nguyên ánh mắt đảo qua, phát hiện những tộc nhân Kim Nghê tộc kia, đều là đang dùng một loại kỳ lạ ánh mắt nhìn hắn, trong đó tràn đầy xem kỹ. Hiếu kỳ cùng chất vấn. Bất quá khi ánh mắt của những người này đang nhìn gặp hắn sau lưng Yêu Yêu lúc, lại lập tức trong mắt có kinh diễm chi sắc bạo phát đi ra, trong lúc nhất thời có chút dục dịch. Chu Nguyên không để ý đến đám người, mà là sắc mặt bất động, nhìn về hướng trung ương vị trí. Nơi đó có mấy danh nhân ẩn tản ra kinh người uy áp bóng người, đương đầu là hai vị lão giả tóc vàng, từ trong cơ thể của bọn hắn tán phát cảm giác gáp bách đến xem, đều là bước vào pháp vực cảnh. Tại hai vị này lão giả đằng sau, Chu Nguyên còn nhìn thấy lúc trước chặn đường hắn Kim Nhã, nàng lúc này đang đứng tại một tên thân thể thon dài nam tử bên cạnh, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà tức giận theo dõi hắn, sau đó không ngừng đối với nam tử nói gì đó. Nó bên cạnh tên nam tử kia, ngược lại là đặc biệt xuất chúng, thân thể thon dài, khuôn mặt anh tuấn, tóc màu vàng theo gió dương nhẹ, nhìn một cái chính là toàn trường chú mục tiêu điểm chỗ. Mà lúc này hắn, nghe bên tai truyền đến Kim Nhã thanh âm, ánh mắt thâm thúy nhìn qua Chu Nguyên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Dường như phát giác được Chu Nguyên đến, hắn đồng tử ẩn ẩn có kim quang lấp lóe kia cũng là quay lại, ánh mắt kia mang theo một cô áp bách cực mạnh cảm giác, trong đó còn có khó mà che giấu hung sát chi khí, để cho người ta dùng mình. Bất quá Chu Nguyên lại là thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng thì biết được, chỉ sợ người này chính là vị kia ý đồ trở thành thôn thôn đồng bạn Kim Lam ha ha, Chu Nguyên nguyên lão đường xa mà đến, ngược lại là ta Kim Nghê tộc chậm trễ. Tại Chu Nguyên lúc rơi xuống, trong lúc này vị trí trong hai vị lão giả tóc vàng, có một người cười vui cởi mở truyền ra, sau đó đi lên phía trước, đối với Chu Nguyên chắp tay. Tuy nói Chu Nguyên chỉ là nguyên anh cảnh thực lực, nhưng hắn trung quy còn có Hỗn Nguyên Thiên Thiên Nguyên vực nguyên lão thân phận. Cho nên vị này ở trong Kim Nghê tộc ngồi ở vị trí cao lão giả, cũng là lấy ngang hàng tư thái tới đón tiếp. Vị này là nhị trưởng lão, Kim Tẫn. Kim Linh Nhi thấp giọng truyền đến. Bên kia chưa từng động, chính là đại trưởng lão, Kim Ít. Chu Nguyên ánh mắt liếc qua hậu phương vị lão giả thân thể cao trắng kia, người sau đổ chỉ là mắt lạnh nhìn vị này nhị trưởng lão lên tiếng, hơn nữa nhìn hướng trong ánh mắt của hắn, có một tia chất vấn cùng nhìn xuống. Xem ra vị này có chút ngạo mạn đại trưởng lão. Cũng không có như vị này nhị trưởng lão đồng dạng, đem Chu Nguyên coi là bình đẳng thân phận. Chu Nguyên cũng không có cái gì tức giận, chỉ là đối với cái kia tên là Kim Tấn nhị trưởng lão ôm quyền cười một tiếng, quấy rầy chỗ, mong rằng Kim Tấn trưởng lão thông cảm nhiều hơn. Kim Tấn trưởng lão khoát tay áo, tiếng như hồng trùng, ngươi là tổ thao đại nhân tự mình mời mà đến khách nhân, vậy chính là ta Kim Nghê tộc quý khách, trước đây có người chặn đường ngươi sự tình, lão phu QNZ đã biết, việc này là ta Kim Nghê tộc đãi khách không chu toàn. Chắc chắn cho ngươi một cái công đạo. Hậu phương kia, tên là Kim Nhã nữ tử sắc mặt lập tức có chút khó coi. Mà vị đại trưởng lão kia, rốt cục nhàn nhạt lên tiếng, nhị trưởng lão, tiểu bối lô mãng mà thôi, làm gì thượng cương thượng tuyến, vị này Chu Nguyên Nguyên lão chắc hẳn cũng sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Nói, hắn nhìn về phía Chu Nguyên, nói, nghe nói ngươi là Thương Nguyên đại tôn đệ tử thân truyền, ta cùng Thiên Nguyên vực Huyền Côn tông chủ mấy người cũng tính quen thuộc, việc này là Kim Nhã lô mãng. Ngươi cu nở dê chớ có để vào trong lòng. Hắn lời mặc dù nói như vậy, nhưng này ngữ khí lại là như cùng ở tại trấn an tiểu bối đồng dạng. Chu Nguyên nghe vậy, chỉ là cười nhạt, vừa muốn nói cái gì, nó thần sắc đống nhiên khẽ động, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn qua nơi xa. Mà lúc này, cái kia Kim Yết cùng Kim Tấn hai vị trưởng lão cũng là thần sắc ngưng lại nhìn về hướng hậu phương. Giống chỉ thấy nơi đó trên chân trời, có khủng bố nguyên khí tại bốc lên, một đạo lưu quang phá không lướt qua, tốc độ nhanh như bồn lôi. Đồng thời có một đạo tràn ngập không hiểu uy nghiêm tiếng giống vang vọng ở giữa thiên địa. Lưu quang xuyên qua chân trời, mười mấy hơi thở về sau, chính là xuất hiện ở quảng trường trên không. Lưu quang tán đi, chỉ gặp một đầu cự thú màu vàng sừng sững, nó bốn vó sinh mây, người khoác kim lân, trên đó còn có tử quang thoáng hiện, lộ ra thần bí mà tôn quý. Nó trong miệng rộng kia, lộ ra tùm răng nanh, trong đó có hắc quang nhảy vọt, phảng phất ẩn chứa trong đó lỗ đen. Trên đầu lâu, có lông bờm màu vàng nóng dương nhẹ, uy phong lẫm liệt. Nó đứng ở hư không, tự có một cỗ không cách nào hình dung uy nghiêm tràn ngập ra, tại bực này uy nghiêm dưới, phía dưới cái kia rất nhiều Kim Nghê tộc cường giả đều là cảm thấy một loại kinh hãi cảm giác. Đó là một loại nguồn gốc từ huyết mạch cấp chế. Tuy nói Kim Nghê tộc tới cũng không có cái gì quan hệ máu mủ, nhưng tiên thiên thánh thú vốn là trong nguyên thú cấp độ cao nhất, cho nên tộc nhân Kim Nghê tộc tại nhìn thấy nó lúc, đều sẽ có một chút kính sợ. Chu Nguyên ánh mắt lúc này cũng là dừng lại tại cự thú thần bí uy nghiêm này trên thân. Trước mắt cự thú lờ mờ còn có năm đó bóng dáng, nhưng bất luận là từ trên hình thể hay là trên khí thế tới nói, đều đã là đại biến bộ dáng. Hiện tại nó, là chân chính có thánh thú chi uy. Gia hỏa này đều biến thành dạng này a trước mắt cự thú, đương nhiên đó là nhiều năm kia chưa từng gặp lại thôn thôn.